Ta sống đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp sự việc buồn cười như thế. Cười cười, sắc mặt của hắn dần dần chuyển thành băng lãnh. Nụ cười cũng biến thành bộ dạng đang nhe răng cười vậy. Ngươi muốn Giang Châu, ngươi tính là thứ gì cũng dám cùng ta tranh đoạt Giang Châu. Ta tính là gì? Ngươi không có tư cách biết. Ngươi cần phải biết. Giang Châu từ nay là của họ Lăng, là được rồi. Lăng Tiêu lộ ra 7 phần bá khí, 3 phần điên cuồng làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi khiếp sợ. Tử Long ngông cuồng nhưng mà Tử Long vẫn có tư cách để ngông cuồng. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần nói đến tập đoàn Từ Thị tại Giang Châu làm sao lại nổi danh như vậy. Giá trị thị trường vượt qua 200 tỷ, nhìn khắp toàn bộ Giang Châu. Ai có thể địch? Học trò của Tử Long không biết cao bao nhiêu, nhưng trong số ức vạn phú hào, lại không biết có bao nhiêu. Cho nên với sự ngông cường của Tử Long, mọi người tuy giận nhưng cũng không dám nói gì. Bởi vì hắn có thực lực. Lại nhìn Lăng Tiêu. Đúng. Có vẻ như cũng liền có tên thủ hạ Trương Đạo Sơ để mắt. Nhưng mà đám người Trương Đạo Sơ cũng bất quá mới đạt tới cấp bậc học trò Tử Long. Chớ đừng nói chi là nói chuyện ngang hàng cùng Tử Long. Ha ha ha ha ha. Tử Long lại một lần ngửa mặt lên trời cười to. Buổi tối hôm nay, ta xem như thấy được cái gì gọi là tự cho mình siêu phàm. Ngươi muốn Giang Châu cùng ta hay sao? Ngươi liền cái tên cũng không dám báo lên, chỉ biết khua môi múa mép. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu à, có bản lĩnh cũng đừng ở nơi đó trang bức. Nếu có gan thì mau báo ra tên của mình, để lão phu nhìn xem rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Minh Thừa hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước. Tử Long lão tặc, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thiếu chủ nhà ta chính là Quỷ Cốc thiếu chủ. Quỷ Cốc thiếu chủ. Quỷ Cốc một trong 3 đại tông môn thần bí của võ lâm sao? Không sai. Vậy thì thế nào? Không động thế, nhưng là một trong 9 đại môn phái giang hồ thì sao phải sợ Quỷ Cốc các ngươi? Chớ đừng nói ngươi, chỉ là Quỷ Cốc thiếu chủ. Cũng không phải Quỷ Cốc cốc chủ. Tú Nhi hai tay đặt sau lưng, cái cằm nâng nhẹ, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Vậy thì, Long Tổ thiếu tướng, cái thân phận này như thế nào? Cái gì? Mọi người ở đây không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Muốn nói đến Quỷ Cốc, tuy nói là một trong 3 đại môn phái thần bí võ lâm, có thể cũng chính bởi vì nó thần bí không muốn người biết, cho nên cũng không có thực lực để trấn nhiếp. Nhưng mà Long Tổ thiếu tướng, đây cũng là phải có thực lực mạnh yếu mới có thể được phong làm thiếu tướng. Thiếu tướng 2 chữ liền đủ để xưng bá Giang Châu. Tử Long khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Trầm Vạn Thông. Trầm Vạn Thông cho hắn một cái nụ cười, ra hiệu hắn không cần kinh hoàng. Lúc này Tử Long mới thở dài một hơi. Hắn nhẹ hừ một tiếng, lại lần nữa hỏi. Liền xem như Long Tổ thiếu tướng lại như thế nào, Quỷ Cốc cách xa Giang Châu. Quỷ Cốc dựa vào cái gì chỉ huy Giang Châu chúng ta? Thiếu chủ nhà ta không chỉ là Quỷ Cốc thiếu chủ, đồng thời hắn cũng là người Giang Châu. Ngươi nói cái gì? Con ngươi của Tử Long co rụt lại, chợt cười lạnh nói. Hoang đường, vì chiếm lấy Giang Châu, đường đường là Quỷ Cốc thiếu chủ cũng phải nói láo. Ta thật hoài nghi là cái thân phận thiếu tướng này của ngươi có phải thổi lên hay không a? Từ Bắc Thần phụ họa theo. Không sai, ngươi nói ngươi là thiếu tướng còn chưa tính, thế mà còn nói mình là người Giang Châu. Tại sao ta chưa nghe nói qua Giang Châu có ngươi nhân vật này? Thiếu chủ nhà ta họ Lăng tên Tiêu, chính là con cháu của Lăng Gia Giang thành Giang Châu. Lăng Tiêu. Lại là hắn. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Lăng gia tuy không tính là gia tộc lớn gì tại Giang Châu, nhưng mà chuyện 3 năm trước đây dù sao vẫn là quá mức làm cho người chấn kinh, cho nên mọi người ở đây cơ hồ đều biết. Tử Long biết được thân phận của Lăng Tiêu thì đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì ở trên mặt dần dần bắt đầu khinh miệt. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là dư nghiệt của Lăng gia lúc trước. Lúc trước Lăng gia các ngươi trêu chọc Yến Kinh Hoa gia, cha mẹ ngươi bị giết, ngươi cũng bị đánh gãy 2 chân, vẫn chưa đủ khổ hay sao? Bây giờ mới bất quá 3 năm, ngươi liền trở lại nói ngươi là Quỷ Cốc thiếu chủ, vẫn là Long Tổ thiếu tướng muốn chiếm lấy Giang Châu để sau này báo thù chác ha mẹ của ngươi. Ngươi xem tất cả chúng ta đều là kẻ ngu sao? Lăng Tiêu không vui không buồn, sắc mặt của hắn vẫn thản nhiên như lúc ban đầu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện thần phục hay không? Ta nếu là thần phục ngươi, ngươi sẽ như thế nào? tha cho tội vô lễ của ngươi vừa rồi. Ha ha ha, buồn cười cùng cực, vậy ta nếu là không phục thì sao nào? Vậy thì, liền giết ngươi. A ha ha ha ha, Từ Long lần thứ ba ngửa mặt lên trời cười to. Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi không cần ở chỗ này hù dọa ta. Ta Từ Long cũng không phải bị người dọa mà lớn lên. Ngươi muốn giết ta sao? Ta cũng đang muốn giết ngươi đây. Nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo. Ngươi đánh cháu của ta, tại trên địa bàn Từ gia hồ nháo. Nếu như Từ Long ta không giết ngươi, vậy thì sau này Từ gia chúng ta làm sao có thể phục chúng được? Lúc này sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh nhạt. Vậy thì đã không còn chuyện để nói. Nếu như thế, không cần nhiều lời. Giết. Chữ giết vừa ra, Minh Thừa không nói hai lời, dưới chân dâm một cái. Lúc này thân thể của hắn theo lực mà lên, giống như mãnh hổ hạ sơn. Thương Long lướt như biển lao thẳng tới Từ Long. Sắc mặt của Từ Long biến hóa, Từ thị tử đệ lập tức hô lớn. Bảo hộ Từ gia. Ra lệnh một tiếng, cao thủ Từ gia lần lượt xông tới, lập tức bao vây Minh Thừa. Từ gia mặc dù là nhà thế tục, nhưng Từ gia cũng không phải ăn chay. Nhà bọn hắn cũng cung cấp nuôi dưỡng một ít tu luyện giả võ đạo. Nhưng những cao thủ này đều chỉ là tán tu, cũng không phải cao thủ của môn phái. Nhưng mặc dù là như thế, lấy tài lực hùng hậu của Từ gia cung cấp nuôi dưỡng mấy tên cao thủ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong nhóm người này, ngoại trừ đại bộ phận đều là võ giả bên ngoài thì còn có 4 tên võ sư tam trọng cảnh, cùng với 2 tên cao thủ võ sư thất trọng cảnh. Thực lực của Minh Thừa bây giờ đã là võ sư thất trọng cảnh. Nhưng hắn cũng không phải là phổ thông võ sư, hắn là võ đế truyền sinh. Cho nên tuy là một người, nhưng hắn lại có thể ứng chiến trực diện với một đám cao thủ. Trong khách sạn trong lúc nhất thời liền nổi lên gió lớn. Những người bình thường kia không ngừng trốn đến một góc tường. Bọn hắn sợ bản thân mình bị ngộ thương. Thiếu chủ, ngồi. Trương Đạo Sơ chuyển một cái ghế cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi xuống, nghiêng dựa vào ghế quan chiến, hai chân chéo ngẫy, ánh mắt lạnh nhạt. Sau khi Từ gia võ sư giao thủ mấy chiêu cùng với Minh Thừa thì ở trong lòng không khỏi sinh cảm thán. Thực lực của tên này thật sự hùng hậu. Không chỉ như vậy, chiêu thức của hắn cũng là sắc bén vô cùng. Nếu như so sánh với tâm pháo chiêu thức của chúng ta đều mạnh hơn không ít. Quả nhiên không hổ là một trong 3 đại môn phái thần bí của võ lâm. Trung quy vẫn có chút bổn sự. Dạng này đánh xuống sợ là không được. Tốc chiến tốc thắng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Mọi người nhanh chóng bắt giữ tên họ Lăng kia. Gia hỏa này cũng không dám động. Võ sư chi cảnh đến kiểm chế hắn. Tất cả võ giả toàn bộ tiến lên bắt giữ tên họ Lăng. Vâng. Minh Thừa cười hắc hắc. Vốn đang có thể sống lâu một hồi. Các ngươi lại vẫn cứ muốn đi tìm chết. Thật sự là thứ không biết chết sống. Đám võ sư không hiểu. Lúc này một đám võ giả đã ép thẳng tới hướng Lăng Tiêu. Đám người Trương Đạo Sơ thì đứng tại sau lưng Lăng Tiêu, thấy nguy nhưng bất động. Bọn họ mặc dù là người bình thường, thế nhưng mà chỉ cần có Lăng Tiêu ở đây thì tâm tình của bọn họ không có một chút hoảng loạn nào. Tú Nhi muốn ra tay thì bị Lăng Tiêu nhàn nhạt quát nhẹ một tiếng. Lui ra. Tú Nhi chợt lui ra, mặc cho những tên võ giả kia lao thẳng đến trước mặt Lăng Tiêu. Mấy người đồng thời xuất thủ gặp Lăng Tiêu bất động, không khỏi khóe miệng dương nhẹ. Nghĩ không ra muốn bắt tên tiểu tử này lại dễ dàng như vậy. Một đám võ giả đi đến trước mặt Lăng Tiêu trước cười không ngậm mồm vào được. Việc bắt giữ Lăng Tiêu là công lớn. Từ lão gia tử còn không thưởng mấy chục triệu cho bọn hắn phân chia hay sao? Lúc này Lăng Tiêu dưới cái nhìn của bọn họ bất quá cũng là một miếng bánh trái thơm ngon, một cục vàng thỏi toát ra ánh sáng vàng. Nhưng ngay tại lúc này, Lăng Tiêu hơi hơi mở miệng, cút, nhàn nhạt một chữ, lại ẩn chứa sát cơ vô cùng vô tận. Sau đó, một đám võ giả kia liền toàn bộ vỡ ra, nổ thành từng đám huyết vụ. Một chữ chi uy, hơn 10 vị võ giả, toàn diệt, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây chính là hơn 10 tên võ giả A. Trong đó còn không thiếu võ giả bát cửu trọng, thậm chí là cao thủ 10 tầng. Cho dù là một tên cao thủ vũ sư cũng không có khả năng tùy tiện làm được điều như vậy. Lăng Tiêu vậy mà khủng bố như vậy. Mấy vị cao thủ võ sư chi cảnh cũng bị một chiêu này của Lăng Tiêu dọa cho sợ bể mật gần chết. Minh Thừa thừa cơ ra chiêu. hắn liên tiếp đánh dụng mấy tên võ sư chi cảnh, tên thì chết, tên thì bị thương. Hắn vỗ vỗ tay, cười hắc hắc, nói, thiếu chủ, bọn gia hỏa này chơi không vui tí nào. Sau đó, hắn quay đầu hướng về Từ Long quát. Này, lão già nát rượu họ Từ kia, ngươi còn có chiêu gì hay không? Nếu như không còn thì tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, dập đầu tạ tội cưới thiếu chủ nhà ta. Vạn nhất thiếu chủ nhà ta tâm tình không tệ, nói không chừng có thể cho Từ gia ngươi lưu lại huyết mạch. Khóe miệng của Từ Long hung hăng co quắp một chút. Hắn cắn răng nhìn về phía thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhạt kia. Hắn đầu nhập vào không, động vì chính là có thể mượn thế lực của không động để hắn có thể quản lý Giang Châu được lâu dài. Những tên võ giả thủ hạ này của hắn đối phó với võ giả cùng cấp thì còn được. Nhưng đối phó với cao thủ tông môn như Lăng Tiêu thì không có bất kỳ ưu thế gì. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn thấy chính mình có được sự trợ giúp của không động thì ý đồ của hắn sẽ hoàn thành. Nhưng kết quả ở trong lúc mấu chốt lại xuất hiện một tên Lăng Tiêu ở giữa đường giết ra. Thật là đáng chết. Khẽ cắn môi, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Trầm Vạn Thông. Trầm huynh, ngươi còn không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Trầm Vạn Thông cười nhạt một tiếng. Từ huynh không cần kinh hoàng. Có ta ở đây. Cho dù hắn là quỷ cốc thiếu chủ cũng không động được ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng lên, hai tay đặt sau lưng, đi tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đúng không? Ta mặc kệ ngươi là quỷ cốc thiếu chủ hay là cái gì. Quy cũ của võ lâm coi trọng tới trước tới sau. Giang Châu là không động chúng ta nhìn thấy trước. Khoảng cách không động chúng ta gần hơn so với quỷ cốc các ngươi. Nếu như ngươi thức thời, tự mình thối lui thì chuyện tối nay. Không động chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ha ha, vậy thì, ngươi lưu tại nơi này đi. Lúc này ánh mắt của Minh Thừa híp lại. Làm càn, dám vô lễ với thiếu chủ nhà ta, muốn ăn đòn. Dứt lời, hắn đạp chân xuống mặt đất, đấm ra một quyền ép thẳng tới mặt Trầm Vạn Thông. Trầm Vạn Thông khẽ cười một tiếng, hắn không chút hoang mang, đưa tay ra đánh một quyền. Oanh! Hai quyền đối lập, nương theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu dẫn bạo. Minh Thừa tại chỗ lùi lại mấy chục bước, thẳng đến bên người Lăng Tiêu. Hắn cắn chặt hàm răng, cánh tay không ngừng run rẩy. Ở trên ngón tay còn có máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhìn lại Trầm Vạn Thông lại là một mặt ngạo nghễ, hắn đứng tại chỗ. Liền thân thể cũng không lùi lại nửa bước. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình để sát miệng thổi một hơi. Hắn thổi một hơi này rớt xuống máu tươi của Minh Thừa dính trên tay của hắn. Chỉ là một tên vũ sư thất trọng cảnh cũng dám ở chỗ này phách lối. Buồn cười cùng cực. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Hai tay đặt sau lưng. Cái cằm khẽ nhếch. Lại lần nữa ngạo nghễ hỏi. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cút. Hay là tử. Minh Thừa khẽ cắn môi. Thiếu chủ. Để cho thuộc hạ đánh với hắn lần nữa. Lăng Tiêu khoát tay. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Là Võ Thánh. Võ Thánh, T. Mọi người ở đây nghe đến hai chữ Võ Thánh thì không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Nghe đồn rằng, Võ Thánh là ngưỡng cửa tu luyện của một người. Phía dưới Võ Thánh đều là phàm nhân. Phía trên Võ Thánh mới thật sự là võ đạo tu luyện giả. Đó cũng không phải là Võ Thánh, siêu phàm nhập thánh. Đây cũng không phải là thổi. Cho dù là người của không động, danh hào Tây Bắc Vương danh hào cũng không phải tùy tiện thì có thể có được. Lúc này Từ Long cũng không nhịn được cả kinh nói. Nghĩ không ra Trầm huynh vậy mà giấu sâu như thế. Lại là Võ Thánh trong truyền thuyết. Ha ha ha. Trầm Vạn Thông cười nhạt một tiếng. Không động chúng ta nhân tài đầy đất, tài tuấn xuất hiện lớp lớp. Số lượng cao thủ Võ Thánh không dưới 10 vị. Ta Trầm Mỗ cũng bất quá, chỉ là xếp hạng chót ở trong đó mà thôi. Nếu không, cũng không cần canh giữ ở trong thế tục. Mọi người nghe vậy, liền ở trong lòng không dạo dực. Một nhân vật thần kỳ như Trầm Vạn Thông tại không động cũng bất quá chỉ là nhân vật hạng chót. Vậy thì thực lực chân chính của không động lại mạnh đến bao nhiêu đây? Trong lòng của Từ Long vô cùng đắc ý và vui mừng. Hắn lựa chọn không động không có sai. Sự lựa chọn này là sự lựa chọn đáng giá nhất khiến cho hắn kiêu ngạo của cuộc đời này. Cũng chính là báu vật mà hắn để lại sau lưng cho con cháu của hắn. Ánh mắt của Trầm Vạn Thông nhìn về phía Lăng Tiêu. Ở bên trong ánh mắt này của hắn mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Loại ngạo nghễ kia là một tên võ thánh khinh thường một con kiến hôi. Là sự tự tin cực độ phát ra từ nội tâm của một cường giả. Lăng Tiêu, ngươi còn có lời chăn chối nào nữa không? Nếu không nói, ta liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy. Hắn chậm rãi đưa tay của mình xoa xoa cái cổ, phát ra hai tiếng giòn vang. Màn biểu diễn của ngươi nên dừng ở đây rồi. Còn dám càn rỡ. Biết ta là võ thánh còn có thể chấn định như thế. Ngươi cũng coi là một dòng nước trong. Thôi, ta cũng chẳng muốn nói nhảm với ngươi nữa. Quả thực là đang lãng phí thời gian của ta. Ta vẫn là mau giết ngươi, để tránh chậm trễ chuyện lớn của Từ huynh trở thành vương của Giang Châu. Dứt lời, hai tay của hắn đặt sau lưng, thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi lên. Ông trời ơi! Mọi người trừng to mắt, như là gặp quỷ quyến rũ. Đó cũng không phải là nhảy vọt, đó là thật trôi nổi a, là ngự khí phi hành. Thật đáng sợ, không hổ là võ thánh a. Thực lực như vậy quả thực vượt ra khỏi phạm vi của nhân loại. Khó trách có người nói, võ đạo tu luyện giả là giấc mộng đẹp của tục nhân. Mà võ thánh thì là mộng tưởng của võ đạo tu luyện giả. Võ thánh chi tư hoàn toàn chính xác mê người phi phàm. Ánh mắt của Trầm Vạn Thông lạnh lùng. Hắn tay giơ lên hướng về Lăng Tiêu, điểm ra một chỉ. Nhất chỉ khí kình, hóa thành một đạo ánh sáng ép thẳng tới trán của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, mặc cho kình khí đạo ánh sáng phóng tới. Vệt trắng thẳng tắp xuyên qua trán của Lăng Tiêu, Trầm Vạn Thông khinh thường cười một tiếng. Nhất kích tất sát. Tên Lăng Tiêu này thật sự là không chịu nổi một kích. Nhưng, cái vệt trắng kia khi xuyên qua trán của Lăng Tiêu lại không giảm tốc độ. Trực tiếp vạch phá không khí bắn ra phía ngoài phá tan một chiếc xe hơi thành bã vụn ở bên ngoài quán rượu. Tròng mắt của Trầm Vạn Thông hơi híp. Tàn ảnh sao? Vừa dứt lời, cổ của hắn đột nhiên bị một cánh thon dài trực tiếp kẹp lại. Cái gì? Trầm Vạn Thông quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu vậy mà lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đồng thời xuất thủ kẹp lại cổ họng của mình, đem chính bản thân của hắn khóa chặt. Chỉ là võ thánh nhất trọng cảnh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi tưởng mình là ông trời rồi sao? Lời nói của Lăng Tiêu rất thản nhiên. Dường như người đang nằm trong tay của hắn không phải một tên cao thủ võ thánh, mà chính là một con kiến hôi. Giờ khắc này, Trầm Vạn Thông cũng không dám có cỗ ngạo khí trước đó. Thực lực của Lăng Tiêu sâu không lường được làm cho hắn hoảng sợ đến nổi trái tim đập liên tục. Ngươi buông ra. Trầm Vạn Thông không ngừng giãy giụa, nhưng tại trong tay của Lăng Tiêu tay lại không có cách nào dung chuyển. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cảm giác được Lăng Tiêu hơi bắt đầu siết chặt lại. Trầm Vạn Thông ngàn vạn lần hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là đệ tử của Không Động. Nếu như ngươi giết ta, Không Động sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn không nói lời này còn tốt. Hắn vừa mở miệng thì ngược lại làm cho ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh hơn. Dùng lực một chút, nương theo lấy một tiếng răng rắc vang giòn. Lập tức cánh tay của Trầm Vạn Thông buông thẳng, triệt để không còn tiếng động. Lăng Tiêu đem hắn vứt trên mặt đất, sau đó lấy ra một tấm khăn ướt chà chà tay. Toàn bộ trong tửu điếm yên tĩnh như là nước đọng. Liền một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người ngay cả thở cũng đều cẩn thận. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể ở dưới chân của Lăng Tiêu. Đây chính là một tên cao thủ võ thánh A. Võ thánh. Một nhân vật cường đại như thế. Một cao thủ đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của nhân loại. Vậy mà tại trước mặt của Lăng Tiêu liền một chiêu cũng tiếp không nổi. Càng đáng sợ hơn chính là Trầm Vạn Thông xuất chiêu trước. Thực lực gì mà khủng bố như vậy a? Lúc này thân thể của Từ Long run rẩy, hắn co quắp ngồi dưới đất. Cái bộ dáng hăng hái của hắn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trầm huynh thế nhưng là võ thánh. Hắn nhưng là đường đường Tây Bắc Vương. Làm sao lại bị một thằng nhãi con nho nhỏ như ngươi giết chết được? Ta không tin. Ta không tin. Lăng Tiêu đem khăn ướt vứt bỏ, nhìn về phía Tử Long. Ánh mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt, không có chút nào thương hại. Ta đã cho ngươi cơ hội, vốn là ngươi y nguyên có thể làm Giang Châu Vương. Tử Long cắn chặt hàm răng. Làm Giang Châu Vương cho quỷ cốc các ngươi sao? Ta không có thèm. Ngươi bất quá chỉ là một tên tiện chủng mà thôi. Năm đó Hoa gia không có giết chết ngươi, để ngươi tiểu nhân đắc chí. Bây giờ ngươi trở lại Giang Châu, đến hại Từ gia của ta. Ta dù có chết cũng sẽ không thần phục tại dưới chân ngươi. Làm càn. Minh Thừa Lệ quát một tiếng. Thiếu chủ nhà ta là người ngươi có thể nhục mạ hay sao? Từ Long cười lạnh, chậm rãi đứng lên. Ta mắng đấy, ngươi làm được gì ta? Dù sao ta đã đắc tội hắn. Không phải là chỉ chết thôi sao? Dù sao trốn cũng không thoát. Chẳng bằng mắng hắn vài câu cho hả giận. Lăng Tiêu gật gật đầu. Coi như ngươi có chút cốt khí. Sau đó, lời nói của hắn liền xoay chuyển. Nhưng cũng tiếc, ngươi không biết rằng ngươi đang đối mặt là cái gì. Từ Long cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, lão phu ta sống hơn nửa đời người. Thứ gì ta chưa thấy qua, tiểu tiện chủng. Đơn giản cũng là ngươi đem một nhà Từ thị ta toàn bộ trảm sát. Để cho Từ gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Ta còn gì mà phải sợ. Lăng Tiêu lắc đầu. Quá mức tự đại, cũng có chút ngu xuẩn. Minh Thừa, đem toàn tộc của Từ Long khóa cùng một chỗ, cho bọn chúng ăn lục la xuân. Vâng. Minh Thừa cười hắc hắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vung tay lên sai người đem một nhà Từ Long toàn bộ bắt lại. Từ Long la lớn. Lăng Tiêu tiểu nhi, ta không sợ ngươi. Ta Từ Long cho dù là chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay lập tức, Minh Thừa đạp một phát trên mông của hắn. Đừng lải nhải, thiếu chủ nhà ta không giết ngươi, mà là cho cả nhà các ngươi ăn lục la xuân. Chắc chắn sẽ có trò hay để nhìn. Hắc hắc, lục la xuân là thứ gì? Chính là để biến cả nhà các ngươi già trẻ nam nữ thành một loại đều điên cuồng. Đến lúc đó, lại quay một đoạn video bán cho nước Nhật, ta tin tưởng hẳn là sẽ kiếm một món hời. Nghe lời nói của Minh Thừa xong thì lập tức con ngươi của Từ Long co rụt lại. Mọi người ở đây không khỏi run rẩy một chút. Ngươi, Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi bị ổi vô sỉ, ngươi tên súc sinh này, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn hắn. Chúng sinh ở trong mắt hắn cũng bất quá là con kiến hôi. Không gây sự với Lăng Tiêu, hắn chính là một tên thiếu niên tính tình ôn hòa. Nhưng nếu để Lăng Tiêu khó chịu, hắn chính là một tên bạo quân. Mắng Lăng Tiêu là tiện chủng, cái tội này là sâu vô cùng. Chơi ngươi, chơi đến lúc ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng Tiêu từng bước một đi đến bục giảng. Hắn xoay người lại hướng về mọi người nhìn lướt qua. Tất cả người đối diện với ánh mắt của Lăng Tiêu đều toàn bộ cúi đầu, không dám tùy tiện đối mặt cùng Lăng Tiêu. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng các vị tại đây chứng kiến một chút. Ta không muốn quản các ngươi trước kia làm gì. Có phải học trò của Từ Long hoặc là thủ hạ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là trò của Lăng Tiêu ta. Điều yêu cầu thứ nhất của ta là từ nay về sau. Lợi ích của mỗi người các ngươi phải giao cho quỷ cốc 50%. Yêu cầu này vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cái gì? Ngươi lại muốn lấy đi một nửa lợi nhuận của chúng ta? Ngươi nói đùa cái gì vậy? Đúng đấy, còn xem chúng ta như là chó. Ngươi không thấy ngươi bá đạo cũng quá mức à? Trong mắt ngươi còn có chúng ta ở trong mắt hay không? Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên quét phía dưới liếc một chút. Ta không có ý định cho các ngươi lựa chọn. Phục hay không phục thì tiến lên một bước nói chuyện. Dứt lời. Lúc này thì có một tên nam tử trung niên bước lên phía trước. Vẻ mặt của hắn vênh vang đắc ý. Liền xem như Từ lão gia tử cũng chưa từng bá đạo như ngươi vậy. Từ lão gia tử chỉ là uống chút huyết. Ngươi liền xương cốt của chúng ta đều không buông tha. Ngươi vẫn là người. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu đưa tay chém một đạo kiếm mang, lập tức chém hắn thành hai nửa. Toàn bộ đại sảnh, trong nháy mắt lại lần nữa yên lặng lại. Lăng Tiêu nhìn lướt qua. Còn có ai không phục, tiến lên một bước nói chuyện. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau nuốt nước miếng một cái, nhưng không ai dám tiến lên nữa. Nói đùa, đi lên liền là chết, ai dám a? Đã không ai tiến lên, vậy ta cho là các ngươi đồng ý. Ngày mai, phái người đem một nửa tài sản giao lên. Yêu cầu thứ hai của ta là sau 6 ngày chính là đại thọ 70 của gia gia ta. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ mừng thọ, tự mình đi mừng thọ, kẻ không đi, tự gánh lấy hậu quả. Yêu cầu thứ ba, kể từ hôm nay, Trương Đạo Sơ chính là người nói chuyện của toàn bộ Giang Châu. Có chuyện thì tìm hắn, không nên tùy tiện đến phiền ta. Ba yêu cầu này, người tán thành quỳ xuống. người không tán thành tiến về phía trước một bước. Lời nói của ta đã xong, người nào tán thành, người nào phản đối. Yên tĩnh mấy giây về sau, người trong đại sảnh dần dần quỳ xuống. Liên tiếp không ai dám đứng đấy, cuối cùng toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Yêu cầu của Lăng Tiêu rất ngang bá đạo, mà lại vô lễ. Nhưng không ai dám phản đối hắn. Bởi vì tên này căn bản cũng không phải là người biết đúng biết sai. Ngươi cùng hắn phân rõ phải trái, hắn đòi mạng ngươi. Ý ngươi làm sao? Trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại có chút bắt đầu hoài niệm về Từ gia. Sớm biết như thế, còn không bằng cùng Từ gia tìm Không Động để nương tựa. Chí ít, Không Động cũng không bá đạo giống Lăng Tiêu như vậy a. Hắn quả thực cũng là một tên bạo quân. Ngắn ngủi mấy ngày, Giang Châu đã rơi vào tay của Lăng Tiêu. Hắn cũng không để cho bản thân mà là lưu lại cho bọn người Trương Đạo Sơ phụ trách. Phía trên Rolls Royce, Tú Nhi có chút khó hiểu hỏi. Thiếu chủ, ngài đối với những người Giang Châu này có phải quá độc ác hay không? Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Ta không hung ác, bọn họ có phục ta sao? Thế nhưng, thái độ thiếu gia như thế này không phải càng làm cho họ mang thêm lòng oán hận sao? Bất luận ta hung ác hay là không hung ác, bọn họ đều hận ta. Chỉ cần ta còn dẫm lên trên đầu của bọn hắn một ngày, bọn hắn sẽ mang ơn đối với ta hay sao? Đã như vậy, ta cần gì phải khách khí đối với bọn chúng? Chỉ cần nắm trong tay lợi ích thực tế, đó cũng chính là nắm trong tay thắng lợi cuối cùng. Nhưng thiếu chủ à, trong tương lai bọn họ rất dễ dàng phản bội ngài a. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Hiện tại bọn hắn còn không có cách nào đối phó được ta. Tương lai, bọn hắn đến cả nhìn ta đều không dám, nói gì đến phản bội. Minh Thừa cười hắc hắc. Tú Nhi, bằng vào tư chất của thiếu chủ nhà chúng ta, mỗi một ngày, thực lực đều tăng một cách nhanh chóng. Có lẽ chỉ cần qua 2 tháng, thiếu chủ lúc đó cũng đã là võ đế, một bầy kiến hôi. Thiếu chủ còn phải sợ bọn chúng phản bội hay sao? Ngược lại, thiếu chủ còn ước gì bọn họ phản bội ấy chứ? Cứ như vậy, giết bọn hắn, thiếu chủ liền có thể lấy đi toàn bộ của cải của bọn chúng, dùng chúng để mở rộng thực lực trên con đường chiến thần. Thì ra là vậy a. Lăng Tiêu cũng không phải là một con người tà ác, nhưng hắn cũng không phải là thánh mẫu. 3 năm trước đây, Hoa gia liền đã dạy hắn cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Con kiến hôi liền nên nằm dạp trên mặt đất, bị người ta chà đạp, đến cả cái tư cách đáng thương cũng không có. Hắn chỉ đối xử tốt với thủ hạ của mình, đối với người yêu hay huynh đệ, bằng hữu. Còn những người khác, hắn không chủ động trêu chọc thì đó đã là một loại mang ơn rồi. Như Thành Bá Nghiệp, Bạch Cốt không ngớt. Khoảng 10 giờ đêm, Mục Y Nhân đã tan ca, hắn đang đi vào bãi đỗ xe. Còn chưa đi đến trước xe, đột nhiên, một cái túi từ đâu tới chùm lấy nàng vào bên trong. A, các ngươi là ai? Thả ta ra. Đối phương không hề mở miệng, chỉ là hung hăng đập vào phía sau lưng nàng một gậy. Ngay lập tức, Mục Y Nhân hôn mê tại chỗ. Ánh đèn của bãi đỗ xe chiếu sáng đến 2 gương mặt thô kệch. Một người trong đó, ánh mắt tỏa ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Y Nhân. Cô nàng này nhìn thật là tươi ngon, mọng nước, ta nếu có thể chạm thử, đời này chết cũng là đáng giá. Đừng đánh ý đồ xấu, nàng không phải là người ngươi có thể động được. Nếu để cho Trần Thiếu biết được, coi chừng cái mạng nhỏ của cả nhà ngươi đi. T. Người kia run lên, trong nháy mắt, dục vọng liền bị dọa đến biến mất không còn tăm tích. Mang nàng để trong cốp sau đi, nhanh lên nếu không muốn bị người khác phát hiện. Sau nửa canh giờ, Mục Y Nhân bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Khụ khụ, nàng ho khan vài tiếng, cố gắng mở mắt ra. Xem xét hoàn cảnh xung quanh một lần liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắc hắc, người đã tỉnh. Một giọng nói âm trầm vang lên làm cho Mục Y Nhân bị dọa đến run người. Đến giờ phút này, Mục Y Nhân mới chú ý đến cánh cửa. Ngay tại nơi đó có mấy cái ánh mắt đầy gắt gao đang nhìn mình chằm chằm. Bên trong đó có một cái ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ngoan độc. Trần Lễ Thạch, là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ta còn có thể làm cái gì? Ta bị Lăng Tiêu hủy đi hết thảy mọi thứ. Ngươi nói ta muốn làm gì? Mục Y Nhân trong lòng trầm xuống. Trần Lễ Thạch, ngươi đừng làm loạn. Lăng Tiêu nếu biết ngươi bắt ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, ta đương nhiên biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta, bất quá, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sắc mặt Trần Lễ Thạch âm trầm đến đáng sợ, hắn cười dữ tợn như một con quỷ hồn đang cười vậy. Ta nói thật cho ngươi biết, ta đã phái người đi tìm Giang Nam Tô Võ Thánh, Lăng Tiêu, hắc hắc, liệu hắn còn càn rỡ được bao lâu đây? Dám can đảm giết đệ tử của Tô Võ Thánh, ngươi cả thấy hắn còn mấy cái mạng để có thể sống tiếp đây? Dừng một chút, hắn tiếp tục cười quỷ dị, nói, đương nhiên, trước khi hắn chết, ta trước muốn cho hắn nhấm nháp một chút phẫn nộ cùng tuyệt vọng, để hắn cảm thụ một chút thống khổ mà hắn đã mang đến cho ta. Mục Y Nhân nghiêm mặt một cách băng lãnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy nàng, Ma Gen bộ dạng tức giận, Trần Lễ Thạch không khỏi một trận đắc ý. Ta nói cho ngươi biết, ta muốn lấy được ngươi, ta muốn cùng ngươi kết hôn, ta muốn cùng ngươi ngủ. A ha ha ha ha. Si nhân ngươi đừng có ở đó mà nằm mơ. Mục Y Nhân đang phát run lên, Trần Lễ Thạch lại là phách lối đến cực điểm. Ta có phải là si nhân hay không? Nằm mơ hay không? Ngươi cũng phải người có thể định đoạt. Ta đã phát thiệp mời, ngày mai cũng là ngày ngươi và ta thành hôn. Kết hôn xong, ta ngủ với ngươi. Lăng Tiêu, hắn có bản lĩnh lớn bằng trời đi nữa thì cũng chẳng thể nào mà lật được cái bàn này a. Dù là hắn đem Trần gia ta toàn bộ giết sạch thì Mục Y Nhân ngươi cũng là nữ nhân của Trần Lễ Thạch ta, cũng bị ta đè lên thôi, cũng phải cùng ta táng trong một phần mộ. Ta sẽ không để ngươi hoàn thành hôn lễ, dù cho ngươi có đem đao gác ở trên cổ ta. Ta nói ngươi Mục Y Nhân à, cái này không phải ngươi có thể định đoạt. Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Trần Lễ Thạch cười hắc hắc. Bên người hắn đã có người chiếu lên một cái video. Đó là một cái nghĩa trang. Bên trong là mấy nam nhân đang đào một cái mộ huyệt. Vừa nhìn đến mộ huyệt kia, trong tích tắc, thân thể Mục Y Nhân run lên, đôi mắt đẹp mở thật lớn. Ngươi, Trần Lễ Thạch, cái tên xúc sinh này, ngươi đem di hài cha mẹ ta đi nơi nào? Trần Lễ Thạch cười một tiếng. Ngươi gấp cái gì, ta không có ngu như vậy. Hiện tại, nếu ta đem cho cốt của cha mẹ ngươi đi rồi, ngươi còn không cùng ta liều mạng sao? Yên tâm, cho cốt cảo bọn hắn, đều bọn ta giấu đi rồi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, cùng ta kết hôn, ta liền đem cho cốt của nhạc phụ, nhạc mẫu trả cho ngươi. Còn nếu ngươi không đáp ứng, vậy liền xin lỗi. Ta liền đem cho cốt của bọn hắn làm thành một cái bô, mỗi ngày để ta tiểu vào. Ngươi quả thực không phải người. Mục Y Nhân hai bắt đỏ bừng. Trần Lễ Thạch đến những việc như vậy thế mà đều làm được, quả thực là vô nhân tính. Nhưng Trần Lễ Thạch lại không có chút nào áy náy, ngược lại còn đắc ý cười nói. Ngươi mắng chửi đi, cứ việc mắng, tiếp tục mắng. Ngươi mắng càng thì ta càng vui mừng, ta càng cao hứng. Ha ha ha ha, bởi vì dạng này, chờ tới thời điểm ta đè ngươi thì ta càng thoải mái y. Ha ha ha ha, đi, đưa bản thiếu ra đi ngủ. Để cho bản thiếu ra dưỡng đủ tinh thần, ngày mai kết hôn. Mặt khác Mục Y Nhân, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Cũng đừng nghĩ đến việc dùng cái chết để giải thoát. Cho dù ngươi chết rồi, ta cũng muốn chơi ngươi. Sau đó đem hình của ngươi phát lên trên mạng, để toàn thế giới đều biết đến ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta. Chỉ có Lăng Tiêu là bị ta hành hạ. Còn hai người chúng ta cùng nhau làm một đôi phu thê khoái hoạt. Ta cam đoan nửa đời sau này, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Mục Y Nhân triệt để tuyệt vọng. Nàng ngồi co quắp ở trên giường, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, một người rất là bình thường. Nàng vì chuyện làm ăn mà không thể không đi uống rượu với mấy tên nam nhân có ý đồ xấu cho được. Giữa cuộc đời hung hiểm này, nàng căn bản là không thể nào tiếp nhận. Bây giờ, Trần Lễ Thạch bắt nàng ở đây, ngoại trừ nhận mệnh, cái gì cũng không thể làm được. Khi tia nắng mặt trời buổi sáng sớm len lỏi vào cửa sổ, Lăng Tiêu từ bên trong minh tưởng từ từ tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ, khóe miệng lại mang theo một nụ cười. Có rất ít chuyện có thể làm Lăng Tiêu vui vẻ. Tiền tài, quyền lợi, tất cả chẳng qua đều như mây khói, duy chỉ có nàng. Người có thể đi vào trong tâm của Lăng Tiêu. Y Nhân, hy vọng hôm nay ngươi sẽ không trách ta. Lâu như vậy, ta mới nói cho ngươi chân tướng. Tú Nhi đi tới, ôn nhu cười một tiếng. Thiếu chủ hôm nay tâm tình thật tốt. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết, người gặp việc vui tinh thần thoải mái? Lăng Tiêu cười cười, hôm nay tâm tình cao hứng, hắn cũng sẽ không trách Tú Nhi tội trêu chọc. Đi thôi, đi tập đoàn y nhân. Được rồi, xe đều đã chuẩn bị xong. Hai người rất nhanh đã đến tập đoàn y nhân. Vừa đến, Lăng Tiêu đã ngay lập tức bước lên lầu. Qua sự việc lần trước ở tập đoàn y nhân, mọi người tự nhiên đều biết mối quan hệ Lăng Tiêu cùng Mục y nhân, cho nên cũng không có ai đến ngăn cản hắn. Đi tới văn phòng tổng giám đốc, Lăng Tiêu chỉ thấy nhân viên đang làm việc mà không thấy Mục y nhân ở đâu cả. Vừa thấy Lăng Tiêu, nhân viên liền vội vàng đứng lên, cúi đầu lễ phép nói: "Lăng thiếu gia, ngài tới tìm tổng giám đốc của chúng ta có chuyện gì sao? Y nhân có ở đây không?" "Tổng giám đốc còn chưa tới làm à? Hôm nay có thể là nàng có việc. Ngày bình thường nàng đều đi làm từ rất sớm." Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói: "Để ta gọi điện thoại." Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào số của y nhân. Điện thoại thế nhưng lại bị tắt máy. Nhân viên không nhịn được nói lầm bầm: "Kỳ quái, điện thoại của tổng giám đốc luôn luôn là mở máy suốt 24 giờ đó à?" Ánh mắt Lăng Tiêu đã có chút âm trầm. "Ngươi lập tức điều tra một chút. Y nhân hôm qua là rời đi lúc nào? Từ nơi nào rời đi? Đây là số điện thoại của ta, tùy thời liên hệ ta." "Vâng." Nói xong, Lăng Tiêu quay người rời đi. Tú Nhi có chút lo lắng nói: "Thiếu chủ, y nhân tỷ tỷ, không phải đã gặp phiền phức đi?" "Không nhất định. Chẳng lẽ là những người đêm qua, bọn họ đối thiếu chủ lòng mang oán hận, cho nên..." "Bọn họ còn không có ngu xuẩn như vậy, nếu không, đêm qua liền sẽ không quỳ xuống. Và lại, cho dù là bọn họ muốn ẩn nhẫn, cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền biết ta cùng với y nhân có quan hệ." Lăng Tiêu trước đó chưa từng bại lộ mối quan hệ giữa hắn cùng y nhân, chính là vì để bảo hộ Mục y nhân, để tránh Mục y nhân bị người khác xâm hại. Lăng Tiêu đang đi, phía sau lưng đã có người đuổi theo. "Lăng thiếu, ngài chờ một chút." Lăng Tiêu quay đầu, nhân viên một mặt lo lắng chạy chậm tới. "Làm sao?" "Lăng thiếu, bảo an nói, đêm qua, không có trông thấy tổng giám đốc rời khỏi tập đoàn y nhân. Xe của tổng giám đốc vẫn còn đang ở dưới bãi đỗ xe A." Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, sát ý ẩn hiện. Nhiệt độ cả tầng lầu trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Nhân viên hắt xì hơi một cái, thân thể bắt đầu run rẩy. Những người khác cũng ào ào truyền một âm thanh như giết heo. "Người nào đặc biệt mở điều hòa rồi? Có phải giữa trưa đâu? Não có bệnh à?" Lăng Tiêu cũng không để ý tới bọn phàm nhân này. Hắn chỉ là lạnh như băng hướng về phía Tú Nhi mở miệng nói: "Thông báo cho tất cả mọi người, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết vị trí y nhân hiện tại. Nếu không, ta không ngại đem toàn bộ Giang Châu lật tung lên đâu." Mục y nhân là hết thảy mọi thứ của Lăng Tiêu. Nàng nếu có mệnh hệ gì, Lăng Tiêu cho dù có hủy diệt thế giới cũng sẽ không hề tiếc nuối. Thân thể mềm mại của Tú Nhi run lên. "Ta đã biết, thiếu chủ, ta lập tức đi làm ngay. Điều tra tất cả màn hình giám sát. Nếu phát hiện bất cứ thứ gì thì phải nói cho ta biết trước tiên." "Vâng." Nói xong, Lăng Tiêu cũng không đứng tại đó ngẩn ngơ, chân dẫm một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhân viên giật mình kêu lên: "Trời ơi, gia hỏa này, hắn còn là con người sao?" Mà lúc này, tại biệt thự của Trần gia, không ít khách mời đã ngo ngoe đến không ít. Trần Phụ đứng ở bên ngoài, mặc lấy một bộ tây phục hàng hiệu mới tinh, miệng nở một nụ cười giạt rào nghênh đón khách mời. "Trần Tổng, chúc mừng chúc mừng. Hôm nay quý thiếu gia kết nhân duyên, giai ngẫu tự nhiên, thật đáng mừng." "Đa tạ Chu Tổng, mau vào a." "Lão Trần, chúc mừng a, nhi tử nhà ngươi cưới vợ. Xem ra ngươi cũng sắp ôm cháu rồi." "Ha ha ha, lão Ngô, cảm ơn những lời chúc này của ngươi. Nhanh, nhanh đi vào uống chén trà." Trần gia hôm nay đều vui mừng hớn hở, nhưng thoải mái nhất không ai qua được Trần Lễ Thạch. Hắn được người hầu hạ thay cho một bộ âu phục màu đỏ tươi, nằm trên xe lăn, cười không ngậm được mồm. "Lăng Tiêu, ngươi đánh gãy tứ chi của ta thì chơi nữ nhân của ngươi. Buổi tối hôm nay, ta muốn hạ dược Mục y nhân để chơi nàng 100 lần. Ta muốn để nữ nhân của ngươi bị ta đè xuống đến mức phải thần phục. Ta muốn để ngươi hối hận về những việc làm của ngươi đối với ta. Thiếu gia, giờ lành đã đến. Chúng ta cũng nên đi ra." "Ta đã biết, Mục y nhân thế nào, Nàng thay xong y phục chưa? Vốn là nàng là không nguyện ý thay y phục. Nhưng bọn hạ nhân lấy cho cốt cha mẹ nàng ra uy hiếp, nàng không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá thiếu gia, Mục tiểu thư hiện tại đồng ý cử hành hôn lễ. Nhưng về việc động phòng, nàng không thể tiếp tục đáp ứng a. Ngài hành động thế này, nàng có thể gây bất lợi với ngài hay không? Nhờ vào đó áp chế ngài, bắt ngài phải đem cho cốt của cha mẹ nàng trả cho nàng. Các ngươi biết bản thiếu gia thông minh tài trí, sẽ nghĩ không ra chút điểm này sao? Ta đã sớm mua một bình hảo dược, chỉ cho Mục y nhân ăn vào. Nàng Seo dù là trinh tiết liệt nữ, cũng phải lay động thành hoa mẫu đơn. Đến lúc đó, nàng sẽ phải cầu xin ta chơi nàng, sẽ còn đụng đến ta sao? Mưu kế của thiếu gia thật sự hay a, đem Mục y nhân chơi gắt gao. Đó là tự nhiên, chỉ là một cái Mục y nhân, tính là cái gì, nàng cũng xứng cùng ta đấu sao? Năm đó ta muốn ngủ với nàng, nàng còn rụt rè cùng với ta, ta tùy tiện động một chút tay chân. Y nhân tập đoàn của nàng thiếu chút nữa đã phá sản, nàng lấy cái gì đến cản trở ta? Hiện tại, cho dù bản thiếu gia tay chân đều gãy mất, thì thế nào? Ta muốn ngủ với Mục y nhân nàng, nàng như cũ chạy không được. Ha ha ha ha. Thiếu gia anh minh thần võ. Thị nữ đẩy Trần Lễ Thạch đi ra bên ngoài. Một đám khách mời nhìn Trần Lễ Thạch cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Trần huynh, Lễ Thạch làm sao thành bộ dáng này? Trần phụ cười ha ha. Đứa nhỏ này vận khí không tốt, bị xe đụng. Thật đúng là quá bất hạnh đi. Có điều, hiện tại đã không còn quan trọng. Chờ hắn kết hôn, sinh hài tử, Trần gia ta về sau. Vẫn là có người kế thừa a. À đúng rồi, Trần huynh. Con dâu nhà ngươi là người nào a? Một tiểu cô nương tên gọi là Mục y nhân. Mục y nhân. Thế nào? Không có gì, Trần huynh. Ta đi nhà vệ sinh một chút. Đi thôi, bất quá đừng đi quá lâu. Hôn lễ đã gần bắt đầu cử hành rồi. Yên tâm đi, ta chỉ là tiểu tiện, sẽ không chậm trễ quá lâu đâu. Nói xong, hắn nhanh rời đi. Mà Mục y nhân lúc này cũng được hai người thị nữ đỡ lấy tiến vào đại sảnh. Chân dung trang điểm nồng đậm của nàng cũng không thể nào che giấu được một khuôn mặt mang đầy nỗi tang thương, thương cảm, còn kèm theo cả một làn da nhợt nhạt. Mục y nhân bước đi có chút yếu ớt, đêm qua, ngay cả một giọt nước nàng cũng không uống. Vừa nghĩ tới muốn gả cho Trần Lễ Thạch, lòng nàng liền đau như cắt. Nàng chịu đựng tất cả nỗi thống khổ đó, âu cũng chỉ vì hài cốt của phụ mẫu mà thôi. Nàng khó có thể tưởng tượng được, nếu như cho cốt cha mẹ của nàng bị tên xúc sinh Trần Lễ Thạch làm cho ô uế, vấy bẩn, chỉ sợ nàng cả đời này không thể nào đối mặt với phụ mẫu ở dưới suối vàng. Nàng khóc ròng rã cả một đêm, vừa khóc nàng lại vừa nói với khoảng không, nói duy chỉ một câu xin lỗi. Nào có ai biết được, câu xin lỗi mà nàng nói cả đêm hôm qua là hướng về phía Lăng Tiêu mà nói. Đôi mắt nàng khóc đến mức đỏ bừng cả lên. Sớm đã mất đi mấy phần lộng lẫy vốn có. Mục y nhân lúc bấy giờ chỉ là một bộ thể xác không có linh hồn mà thôi. Trần Lễ Thạch nhìn bộ dáng lúc này của Mục y nhân trong lòng càng thêm đắc ý. Một cảm giác thoải mái tới cực điểm lúc bấy giờ tự nhiên sinh ra trong đầu hắn. Mà chính hắn muốn cũng là loại cảm giác này. Hắn muốn Mục y nhân sống không bằng chết. Hắn muốn Mục y nhân thương tâm, đau lòng. Mục y nhân càng thương tâm bao nhiêu, hắn càng vui vẻ bấy nhiêu. Y nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Ta đột nhiên cảm thấy, cho dù là chân hay là tay gãy đi chăng nữa, tất cả đều là đáng giá. Mục y nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có được tấm lòng của ta. Mắt Trần Lễ Thạch hơi híp lại, một cái nhìn lạnh lẽo hướng Mục y nhân mà tới. Ta muốn tâm của ngươi làm cái gì? Ta chỉ cần đạt được thể xác ngươi, chà đạp ngươi, như vậy đủ rồi. Dừng lại một chút, hắn lại một lần nữa cười lạnh. Nói thật ra, nếu như khi đó ngươi sớm đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Ta sẽ không gãy tay gãy chân. Ngươi cũng không cần cùng ta trở mặt thành thù. Cần gì chứ? Ông trời chú định, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi chạy không thoát. Mục y nhân khẽ cắn môi, cũng không nói thêm gì nữa. Trần Lễ Thạch hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thị nữ mà nói. Không cần quan tâm nàng, có thể bắt đầu cử hành hôn lễ. Cử hành hôn lễ xong, trước tiên ta đem nàng động phòng rồi hung hăng tra tấn một phen. Thị nữ gật đầu, lập tức tìm đến người chủ trì. Người chủ trì là một tiểu tử trẻ tuổi mặc âu phục, nở một nụ cười giả nhân giả nghĩa, bắt đầu một phen thao thao bất tuyệt, có thể so với lời khấn không sai lệch bao nhiêu. Ở cái thời điểm vui mừng này, mỗi khi người chủ trì nói xong một câu, trong lòng của Mục Y Nhân càng lúc càng hoảng loạn hơn, bởi vì nàng biết, sau khi người chủ trì đọc xong, đó cũng là lúc nàng nghênh đón những giờ phút đầy khó khăn. Nhưng cái gì tới, cuối cùng rồi cũng phải tới. Sau khi người chủ trì thao thao bất tuyệt xong lời khấn, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Trần Lễ Thạch tiên sinh, xin hỏi ngài có nguyện ý, cùng với vị Mục Y Nhân Mỹ Lệ Kế bên ngài làm vợ, chiếu cố nàng và che chở nàng một đời một kiếp hay không? Trần Lễ Thạch lộ ra một nụ cười đầy nho nhã. Ta nguyện ý. Người chủ trì cười cười, quay mặt qua phía Mục Y Nhân. Được rồi, như vậy, cô dâu Mục Y Nhân, cô có đồng ý gả cho người bên cạnh cô, một người nam nhân anh tuấn tiêu sái, Trần Lễ Thạch tiên sinh làm chồng, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, không bỏ không rời hay không? Thân thể mềm mại của Mục Y Nhân run lên, sắc mặt nhợt nhạt cả đi. Người chủ trì sững sờ, chợt lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Cô dâu Mục Y Nhân, cô nguyện ý gả cho chú rể Trần Lễ Thạch tiên sinh sao? Mục Y Nhân cắn môi, bờ môi đều đổ máu, có chết cũng không chịu mở miệng. Các tân khách bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trần Lễ Thạch giữ tợn nghiêm mặt, cắn răng nói. Mục Y Nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi tốt nhất nên biết điều cho ta. Bằng không, ta lập tức liền lấy cho cốt của cha mẹ ngươi, đi làm bô nước tiểu. Thân thể mềm mại của Mục Y Nhân lần nữa run lên. Nàng sớm đã khóc đến đỏ cả mắt. Lúc này đôi mắt nàng lại ươn ướt, từng giọt lệ nhẹ nhàng chảy ra. Lăng Tiêu à, ta yêu ngươi, nhưng ta thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại cho ngươi phần nhân duyên này. Nàng trong lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu liền nói ra câu này. Môi Mục Y Nhân khẽ hở, chuẩn bị mở miệng nói tôi đồng ý. Lúc này khóe miệng Trần Lễ Thạch vểnh nhẹ lên, dường như là đắc thắng sau một cuộc chiến tranh vậy. Nhưng ngay lúc này, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một đạo kim quang đột nhiên từ trên trời rơi xuống, rơi ngay tại cửa chính của Trần gia. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang, mặt đất khói bụi mịt mù, đất đá văng tứ tung. Mọi người giật nảy mình, nhìn ra phía bên ngoài. Một bóng người anh tuấn từ bên trong khói bụi tiến ra. Đôi mắt tràn đầy sát ý, làm cho tất cả mọi người nhịn không được mà run rẩy. Mục Y Nhân đột nhiên quay đầu lại. Nàng không thể nào kìm được nước mắt, hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Trần Lễ Thạc mở to mắt ra nhìn. Đáng chết! Gia hỏa này làm sao lại tới ngay lúc này chứ? Nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Người chủ trì, hỏi nhanh lên. Chỉ cần nàng đồng ý, nàng đã chính thức trở thành người Trần gia ta. Trần gia Bảo Tiêu không nói hai lời, lập tức ào ạt hướng về phía Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu không chớp đến một cái nào, nhìn chằm chằm Mục Y Nhân, đồng thời cũng là hướng về phía Mục Y Nhân mà đi tới. Bảo Tiêu đã xông tới, hung hăng đập một quyền. Lăng Tiêu duỗi tay, không chút lưu tình nắm quả đấm nghiền nát xương cốt của hắn. A! Hắn vừa mới hét thảm một tiếng, Lăng Tiêu đã quất tới một bàn tay, trực tiếp đem đầu của hắn đánh bay. Một đám Bảo Tiêu đằng sau nhào lên, Lăng Tiêu giận dữ quát một tiếng. Cút! Một tiếng hét chứa cương khí bộc phát ra, vô hình mà mang theo một lực lượng khổng lồ, đem tất cả Bảo Tiêu đang còn sống sờ sờ trực tiếp hóa thành xương máu. Thấy cảnh này, người chủ trì bị dọa đến kêu thảm một tiếng, xoay người chạy. Trần Lễ Thạch giận dữ không thôi. Hỗn trướng, đồ hỗn trướng, ngươi trở lại cho ta, không thì ta sẽ làm thịt ngươi. Hắn vừa mới phẫn nộ gào thét, Mục Y Nhân đã xé toang khăn lụa màu trắng trên đầu ra, không lưu tình chút nào, hướng về phía mặt của hắn, trực tiếp hung hăng rút hai bàn tay. Ngươi đi chết đi. Nói xong, nàng không chút do dự xông về Lăng Tiêu. Trần Lễ Thạch tức giận đến thổ huyết, nhưng Mục Y Nhân còn không tới kịp chạy ra khỏi cửa, liền bị một cái họng súng nhắm ngay đầu. Ngươi chạy một bước nữa thử xem. Mục Y Nhân thân thể run lên, cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Trần gia gia chủ, cha của Trần Lễ Thạch, người nào sung không nghĩ tới. Người đàn ông này, thế mà ngay lúc này tung ra một đòn sát thủ như vậy. Hắn cười lạnh, muốn chạy, ngươi chạy được không? Đánh gãy tay chân của con trai ta. Ngươi cho rằng Trần gia buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không sinh con dưỡng cái cho Trần gia ta, cả đời này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc chạy, mấy người thị nữ các ngươi, để ý nàng cho ta. Nói xong, hắn nhìn gắt gao về phía của Lăng Tiêu. Tiểu tử kia, còn không mau dừng tay. Lăng Tiêu nhàn nhạt liến nhìn hắn, Trần Phụ cười lạnh, đem họng súng chĩa về phía Lăng Tiêu. Cũng là ngươi, cùng tiện nhân Mục Y Nhân đánh gãy tay chân của nhi tử ta, ngươi thật to gan. Ỷ vào ngươi là cái võ đạo tu luyện giả thì có thể đối với nhi tử ta như thế sao? Ngươi thật tự xem mình là đại nhân vật rồi chăng? Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc. Ngươi, hiện tại để súng xuống, ta còn có thể cho ngươi chết một cách toàn thây. Ha ha ha. Trần Phụ ngửa mặt lên trời cười to. Để súng xuống, ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta hôm nay muốn để ngươi biết tư vị của việc vị gãy tay chân. Ta muốn để ngươi hướng nhi tử ta mà bồi tội. Ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi. Để ngươi tận mắt nhìn con ta chơi nữ nhân của ngươi. Để ngươi cả đời đều sống với hối hận. Để ngươi cả đời đều khắc ghi lấy. Làm nhi tử của ta bị thương là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng. Nói hết chưa, nếu đã xong, ngươi có thể lên đường rồi. Dứt lời, hắn bước từng bước một hướng Trần Phụ đi tới. Trong mắt Trần Phụ hơi híp lại. Đứng lại cho ta, ngươi có nghe hay không? Lăng Tiêu không nói, vẫn như cũ tiếng từng bước về phía Trần Phụ. Trần Phụ nổi giận gầm lên một tiếng. Con mẹ nó, ngươi có bệnh phải không? Nói xong, hắn không chút khách khí hướng về phía bắp đùi Lăng Tiêu mà nổ một phát súng. Tiếng súng vang lên, khóe miệng Trần Phụ khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh. Nụ cười trên mặt hắn ngay lập tức chuyển thành vẻ mặt hoảng sợ. Cái này sao có thể? Đông đảo khách mời cũng bị một màn này làm cho khiếp sợ. Viên đạn kia, thế nhưng lại trôi nổi trong không khí. Khi Lăng Tiêu bước đến, nó lại tự động tránh qua một bên như sinh vật sống vậy. Một màn này cũng quá là kinh khủng đi. Thật là khiến người ta ngạt thở a. Cái này, điều này không có khả năng. Pằng pằng pằng. Liên tiếp mấy tiếng, súng lại vang lên. Nhưng sau khi chúng vang lên, Trần Phụ cũng là triệt để mất hết hy vọng. Miệng hắn run rẩy nói. Ngươi đến tột cùng là người hay là quỷ? Lăng Tiêu không nói gì, chậm rãi tiến tới. Nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng lục của Trần Phụ. Sau đó, Lăng Tiêu đột nhiên vung tay lên. Trong nháy mắt, bàn tay mang theo vô số lực lượng của Lăng Tiêu tại chỗ đem đầu của Trần Phụ đánh bay đi. Trần Phụ cho đến lúc chết vẫn trợn trừng mắt, đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi. Đến tột cùng hắn cũng không biết là mình đang đối mặt với ai. Bịch, hắn ngã trên mặt đất, chết ngay tại chỗ. Không, lão công, ngươi giết lão công của ta, ta liều mạng với ngươi. Trần Mẫu tức giận xông lên, Lăng Tiêu đến một cái nhìn cũng không có. Khẩu súng trong tay hướng về sau bắn một phát. Bằng, hắn thản nhiên bắn một phát súng, Trần Mẫu đã ngã xuống. Máu tươi nhiễm đỏ cả đế giày của Lăng Tiêu. Ba, mẹ. Trần Lễ Thạch gào thét liên tục. Cặp mắt của hắn đã đỏ bừng cả lên, đáng sợ tới cực điểm. Lăng Tiêu, ngươi giết phụ mẫu của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Những thứ ngươi đã làm với thê tử của ta, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Nghe được hai chữ thê tử, thân thể của Mục Y Nhân trong nháy mắt run lên. Nàng trừng to mắt, gương mặt như không thể tin được. Lăng Tiêu, ngươi vừa nói gì? Lăng Tiêu ôn nhu cười một tiếng với Mục Y Nhân. Ta nói ngươi là thê tử của ta, trở về, ta sẽ cưới ngươi. Thế nhưng trước kia ngươi rõ ràng phủ nhận mà. Trước đó, lương tâm ta hết sức hổ thẹn, không mặt mũi nào cùng ngươi hẹn ước. Nhưng bây giờ, ta đã nắm toàn bộ Giang Châu trong tay. Giang Châu cũng chính là lễ vật cầu hôn của ta hướng ngươi a. Là thật sao? Ngươi không phải là đang lừa ta chứ? Mục Y Nhân run rẩy, đôi mắt bây giờ đã ngập nước. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi đã từng nói, ngươi muốn làm thê tử của ta. Năm đó, ta 3 tuổi, ngươi 4 tuổi. Ở nhà chòi, ta nói ta muốn có nhiều hài tử. Ngươi nói ngươi có thể sinh cho ta 7 đứa, làm thành một đội bóng. Năm đó, ngươi 7 tuổi, ta 6 tuổi. Buổi tối trước ngày khai giảng, nụ hôn đầu tiên của ta bị mất, cũng là của ngươi. Năm kia, ta 14, ngươi 15. ta vĩnh viễn không quên được đôi mắt của ngươi, mái tóc của ngươi, đôi môi của ngươi. Đồng thời cũng là lời thề giữa chúng ta. Còn có ngày đó, bên trong núi Giang Thành, ngươi kêu gọi mà không có ích gì. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Là ngươi, thật là ngươi rồi. Mục Y Nhân đã khóc không thành tiếng. Mỗi một câu nói của Lăng Tiêu giống như là mật ngọt rót vào bên trong lòng của Mục Y Nhân. Nàng đã không còn khống chế được cảm xúc của bản thân, không do dự chút nào. Nàng chạy đến ôm cổ của Lăng Tiêu, nhón chân lên mà hôn hắn. Giờ khắc này, tại nơi đây, nàng dường như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Nàng đem tất cả mọi cảm xúc mà suốt 3 năm qua nàng ngày đêm tích lũy, tất cả đều ở thời khắc này giao phó cho Lăng Tiêu. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm Mục Y Nhân giật mình tỉnh lại. Nàng giống như một con thỏ trắng bị dọa đến hoảng sợ, lập tức đem đầu vùi trong ngực của Lăng Tiêu, còn tay thì hung hăng đấm một cái lên ngực của hắn. Lăng Tiêu cười cười, hắn ôm Mục Y Nhân vào ngực. Hắn 3 năm qua, thế nhưng mỗi một khắc đều mong nhớ tới nàng A. Hắn khẽ vuốt tóc Mục Y Nhân, cười nhạt một tiếng, nói, nhìn về phía ngoài cửa đi A, ta đây là vì ngươi, cho dù cả thiên hạ ta cũng đánh. Mục Y Nhân nhìn qua một chút, những phú hào, lão bản cũng chậm rãi quỳ xuống. Theo hướng cổng biệt thự Trần gia, lũ lượt kéo đi ra bên ngoài. Còn có một số người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, trực tiếp quỳ xuống, cho dù là nửa chữ cũng không dám nói. Trong đó thậm chí có những nhân vật tai to mặt lớn, thân phận cực kỳ tôn quý. Cho dù là Mục Y Nhân ngày bình thường đều phải nói chuyện khách khách khí khí với họ A. Mà bây giờ thì sao? Tất cả những người này đều trở thành thủ hạ dưới trướng của Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không thể nào thích ứng được với những thứ này. Lăng Tiêu, 3 năm nay, ngươi đến tột cùng là đã trải qua chuyện gì a? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Chuyện này khi về ta đều đem nói rõ cho ngươi biết, hiện tại ta còn có chuyện phải xử lý. Nói xong, Lăng Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt Trần Lễ Thạch. Lúc này, Trần Lễ Thạch lấy đâu ra cỗ khí thế như lúc nãy nữa. Hắn lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong sự hoảng sợ. Nhiều Giang Châu đỉnh cấp phú hào như vậy, bây giờ đều đi tới Trần gia hắn. Không chỉ thế, hết thảy bọn hắn đều hướng Lăng Tiêu mà quỳ xuống. Lăng Tiêu phải cường đại đến cỡ nào mới thuần phục được tất cả bọn hắn đây. Mà Trần Lễ Thạch, hắn may mắn giữ được cái mạng nhỏ. Thế mà hết lần này đến lần khác đều đi đắc tội với Lăng Tiêu. Đây là một việc đáng sợ đến bực nào hơn cả chọc chó A. Cha mẹ của hắn cũng đều đã chết hết cả rồi. Hắn còn có thể đối cứng đến khi nào? Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng. Ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ cốc, Lăng Tiêu, tự là vô địch. Nhớ kỹ cái tên này, nếu có kiếp sau, cũng chớ mà tùy tiện đi trêu chọc họ Lăng. Không. Trần Lễ Thạch hét thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đều tuôn hết cả ra. Đừng giết ta, tha cho ta đi, ta không dám. Về sau ta không bao giờ dám, ngươi tha cho ta đi, ô ô ô. Đối mặt với siêu cấp ma đầu Lăng Tiêu trước mặt, cho dù là Trần Lễ Thạch luôn luôn phách lối, giờ phút này cũng chỉ có thể cầu xin hắn tha thứ. Hắn đã thảm hại đến không đến mức thảm hại hơn. Bị thực lực của Lăng Tiêu nghiền ép triệt để đến mức không thể ngóc đầu lên được. Ta không muốn chết, Lăng Tiêu. Ta không muốn chết. Ngươi tha cho cái mạng chó này của ta đi. Ngươi xem, tay chân của ta đều đã bị ngươi đánh gãy. Ngươi tha cho ta. Ta sẽ không hướng ngươi gây bất lợi thêm lần nào nữa. Tha ta đi à. Lăng Tiêu cười khẩy. Tha cho ngươi. Tha cho ngươi để ngươi lại đi hại người sao? Không. Về sau những thứ như vậy ta đều không làm nữa. Ta là người thừa kế của Trần gia. Sau này, trên dưới Trần gia ta đều một lòng nghe theo nài. Đáng tiếc, ta một chút cũng không hứng thú gì với ngươi. Trong nháy mắt, một đạo khinh nhập vào trong thể nội của Trần Lễ Thạch. Hắn hoảng sợ. Ngươi vừa làm gì ta? Sao thân thể của ta đau quá vậy? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Cũng không có gì. Ta chỉ đem kinh mạch toàn thân của ngươi phá vỡ một chút, thay đổi vị trí một chút, để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Trần Lễ Thạch lúc bấy giờ đã là thập phần hoảng sợ. Tha cho. Vừa mới nói được 2 chữ tha cho, hắn đã hét thảm lên một tiếng, mạch máu toàn thân đều bành trướng. Hắn lên từng vệt trông hệt như những con giun vậy. Sau đó, bành một tiếng, Trần Lễ Thạch lập tức đã hóa thành một bãi huyết vụ. Trần gia toàn diệt. Một màn này là thập phần tàn nhẫn, thập phần đáng sợ cùng bi ai. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai đứng ra vì Trần gia mà cầu tình. Thứ nhất, uy nghiêm của Lăng Tiêu, há lại có thể khinh nhờn sao? Thứ hai, Trần gia cũng không phải là một gia tộc tốt đẹp gì. Giải quyết Trần Lễ Thạch xong, Lăng Tiêu cũng không quan tâm đến hắn nữa mà trực tiếp hướng Mục Y Nhân đi tới. Giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua về phía cửa. Đối mặt với ánh mắt của Lăng Tiêu, tất cả đều đồng loạt cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Từ nay về sau, Mục Y Nhân nàng chính là nữ chủ nhân của các ngươi. Kính chào thiếu phu nhân. Mấy trăm người cùng nhau hô to một tiếng làm cho Mục Y Nhân đỏ cả mặt, tim đập loạn nhịp mãi không thôi. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù là tổng giám đốc. Dưới tay nàng cũng có không ít nhân viên, bất quá đó cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao, ở đây nhiều người như vậy. Đã thế những người này có ai không phải là phú tài, lão bản. Thậm chí còn có ít người là tồn tại mà ai ai cũng phải kiếp sợ a. Thế nhưng, tất cả những người này đều là hướng nàng mà quỳ rạp dưới chân. Cái này khiến cho nàng cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ vậy. Thật là khiến cho người khác không thể tin. Các ngươi đứng lên hết đi, đừng có quỳ, mặt đất rất lạnh. Nói xong, sắc mặt Mục Y Nhân đỏ lên trông thấy. Nàng cảm giác, chính bản thân mình hệt như một nha đầu ngốc chưa bao giờ va chạm xã hội a. Bất quá, không một ai ở đây dám bất kính đối với Mục Y Nhân. Đơn giản bởi vì Mục Y Nhân, nàng thế nhưng là nữ nhân của Lăng Tiêu, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cảm ơn thiếu phu nhân. Tất cả cùng kinh hô một tiếng rồi đồng loạt từ từ đứng lên, xếp thành hai hàng. Vẻ mặt đầy nghiêm túc khiến người ta có chút cảm giác khẩn trương. Mục Y Nhân cắn môi, nhìn lén qua phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nắm lấy tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài cửa. Ngươi không cần sợ hãi, làm nữ nhân của ta. Ngươi bây giờ chính là vương hậu của toàn thế giới. Không một ai có thể chê cười ngươi cả. Mục Y Nhân nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu. Dưới ánh mắt của hàng trăm người, hai người bước lên xe, hướng khách sạn Giang Châu mà đi. Trên toàn bộ đường đi, Mục Y Nhân đều nắm chặt lấy tay của Lăng Tiêu, không dám buông ra một khắc. Nàng sợ hắn lại một lần nữa bỏ nàng mà đi. Về đến phòng, Tú Nhi thức thời lui ra, để lại hai người Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân trong phòng. Lăng Tiêu rút tay ra khỏi tay nàng, rót một chén trà để lên trên bàn cho Mục Y Nhân. Ngươi còn chưa có ăn gì cả, trước tiên uống ngụm trà, để ta bảo Tú Nhi đi nấu cháo cho ngươi. Im. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, bưng lấy chén trà, mắt mở to, thi thoảng lén nhìn Lăng Tiêu một chút. Mỗi khi Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lại thẹn thùng cúi đầu xuống. Đáng yêu đến nỗi Lăng Tiêu không thể ngừng trêu chọc nàng được. Dù cho quan thiên hạ, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi trên đất, Lăng Tiêu thấy, so Mục Y Nhân xinh đẹp, có khí chất, đâu chỉ 10 triệu, hai câu trên ha. Mục Y Nhân như một dòng nước mát không ngừng chảy vào trong tâm hồn hắn. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta biết, ngươi nhất định có rất nhiều thứ muốn hỏi ta. Mục Y Nhân khẽ cắn môi, để chén trà xuống. 3 năm trước đây, ở trong núi, ta dùng hết sức để gọi ngươi. Vì cái gì ngươi lại không đáp ứng ta? Lăng Tiêu phiền muộn cười một tiếng. Khi đó, phụ mẫu ta bị giết, hai chân ta bị đoạn, có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm. Vào lúc đó, ta không xác định được tương lai ta có thể cho ngươi. Vì thế, ta liền lựa chọn im lặng. Ngươi không cảm thấy ngươi rất tự ti sao? Ngươi có biết ta 3 năm nay là khó khăn đến bực nào? Nếu như không phải tình cảm của ta dành cho ngươi quá sâu đậm, có lẽ 3 năm trước ta đã theo phụ mẫu rời khỏi thế gian rồi. Có nhân tất có quả. 3 năm trước đây, ngươi là đi tìm ta đã để thúc thúc A-di mất đi. Nếu như ngươi tìm được ta, đồng thời mang ta trở về, ta nghĩ hai chúng ta cũng không phải trải qua sự tình như hôm nay. Mục Y Nhân thở dài. Đáng tiếc thúc thúc, A-di, còn có phụ mẫu ta, đã không còn tại giới để mừng cho chúng ta nữa rồi. Tất cả đều tại cái hoa gia trời đánh đó. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Hoa gia, sớm muộn gì bọn hắn cũng phải trả giá vì những gì chúng làm. Ngươi nhất định phải vì bọn họ báo thù a. Sẽ. Trong phòng lại im lặng trầm mặc, 3 năm không thấy. Bây giờ nàng được thân phận của Lăng Tiêu thế này, tựa hồ có chút thẹn thùng, không biết nên nói với hắn cái gì. Đúng rồi, người đã trở về thăm Gia Gia chưa? Lăng Tiêu gật gật đầu. Đã đi thăm rồi, qua 2 ngày nữa, cũng là đại thọ 70 tuổi của Gia Gia. Đến lúc đó, ngươi cùng ta trở về đi. Mục Y Nhân ngượng ngùng nhìn Lăng Tiêu một chút liền đã cúi đầu. 3 năm nay ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Vì sao chân ngươi lại bình phục? Lại còn trở nên lợi hại như vậy? 3 năm trước, ta được Quỷ Cốc Cốc chủ cứu. Hắn chữa khỏi 2 chân của ta, đồng thời dạy ta tu luyện, để cho ta mở ra một số. Trí nhớ rất xưa rồi. Quỷ Cốc cũng là môn phái võ lâm sao? Đúng thế, ta hiện tại là Quỷ Cốc thiếu chủ, Quỷ Cốc chiến thần đường đường chủ. Hảo lợi hại a! Mục Y Nhân dứt lời, Tú Nhi bưng một chén cháo đi tới, vừa đi vừa cười nói. Đâu chỉ vậy, thiếu chủ nhà chúng hiện tại là Long Tổ thiếu tướng đó a. T. Mục Y Nhân hít sâu một hơi, thẳng thắn mà nói, Quỷ Cốc thiếu chủ, chiến thần đường đường chủ cái gì, nàng không hiểu được. Nhưng 2 chữ thiếu tướng nàng lại rất rõ. Lăng Tiêu, ngươi mới 18 tuổi, làm sao lại thành thiếu tướng? Long Tổ thiếu tướng không dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào thực lực. Thực lực của ta hiện tại đã đủ mạnh, tự nhiên sẽ được phong hàm thiếu tướng. Mục Y Nhân có chút tự ti, nghĩ không ra, mới ngắn ngủi 3 năm ngươi liền đã trở nên lợi hại như vậy. Lăng Tiêu há, có thể nhìn không ra ánh mắt có chút thất lạc cùng tự ti của nàng sao. Hắn lấy cháo trong tay Tú Nhi, phất phất tay ra hiệu Tú Nhi lui ra ngoài. Sau đó, đứng dậy ngồi bên cạnh Mục Y Nhân dùng cái muỗng múc một miếng cháo, đút nàng ăn. Mặc kệ ta là Quỷ Cốc thiếu chủ cũng tốt, Long Tổ thiếu tướng cũng được, hoặc là cái gì khác, những cái kia, ta cũng không quan tâm. Bởi vì ta nỗ lực lấy những thứ này, cũng là vì ngươi. Một câu nói đơn giản như vậy lại làm cho trái tim của Mục Y Nhân như được rót mật ngọt. Nàng há cái miệng nhỏ, nhắn, cắn môi, một hơi uống cạn hết chén cháo. Đừng có mà cầm những thứ như vậy đến lừa ta a. Trước kia ngươi lừa ta thật khổ sở. Ta sẽ không bị ngươi lừa dễ dàng như lần trước đâu. Nhà đầu ngốc. Ta không ngốc. Ngươi mới chính là ngốc. Hai người cứ như vậy, một bên cãi nhau, một bên ăn đồ ăn, trò chuyện vui vẻ. Hệt như một luồng không khí yêu thương rót đầy vào trong căn phòng nhỏ. Lăng Tiêu thu Giang Châu vào trong tay, lại cùng Mục Y Nhân nhận nhau. Tình ý nồng đậm nên cần tạm thời 2 ngày để ổn định tình hình. Hôm nay, một nhà 3 người Lăng Tam Thúc ở ga đường sắt tốc độ cao từ Giang Châu đã sớm đi tới. Ở đây chờ đợi, thấy hơi lâu, Lăng Tuyết không khỏi hơi mất kiên nhẫn. Đại bá đến khi nào mới tới a? Nhanh thôi, đại bá ngươi đường xa mà đến, tự nhiên là chậm trễ một chút. Lăng Tam thầm cười một tiếng, hai mắt đều toát lên sự hưng phấn. Tiểu Tuyết a, ngươi đợi chút nữa, ngươi nhớ theo ngươi đường ca cùng đường muội đi giao lưu với nhiều người đi. Bọn họ đều học tập tại Yến Kinh, kiến thức rộng rãi, có thể chỉ điểm cho ngươi 1-2. Và lại còn làm cho quan hệ giữa ngươi với bọn họ tốt hơn một chút. Lợi ích về sau thế nhưng lại rất nhiều a. Lăng Tam Thúc cũng là gật gật đầu. Đúng vậy a. Họ hàng thân thích chung quy lại vẫn có một chút tình cảm với nhau tương lai. So với người ngoài thì người trong nhà dễ nói chuyện hơn nhiều. Lăng Tuyết liếc mắt. Bằng vào bọn họ sao? Không bằng nói. Ta thà trông cậy vào nhị bá cùng nhị thẩm đã mất phù hộ. Lăng Tam Thúc nhướng mày, đẩy kính mắt, lạnh lùng nói. Ngươi vừa nói gì vậy? Ba, người so với ta càng là biết rõ hơn rất nhiều. Năm đó ở Giang Châu, chỉ có nhà chúng ta biết thân phận của nhị thẩm. Và lại, nhị bá vừa mới gặp sự tình bi thảm làm cho biến đổi lớn. Đại bá thì lên phía Bắc Yến Kinh, dựa vào thế lực của Hoa Gia, nhanh chóng đứng vững gót chân ở Yến Kinh. Với địa vị đó, họ còn cần nhiều lời với chúng ta hay sao? Ngươi im ngay. Lăng Tam Thúc quát lạnh một tiếng. Nhị bá ngươi gieo gió thì ắt phải gặp bão. Hiện tại, đại bá ngươi đã đứng vững ở Yến Kinh. Về sau ngươi càng phải thân thiết hơn với hắn. Lăng Tam Thẩm cũng vội vàng khuyên giải nói. Nhà đầu ngốc, cha ngươi nói không sai đâu. Nhị bá nhà ngươi đã sớm bị hủy đến không còn chút giá trị gì. Thử hỏi xem bọn họ làm gì được cho nhà chúng ta. Coi như Lăng Tiêu bây giờ đã là bạn cha ai của Mục Y Nhân đi chăng nữa. Nhưng chung quy lại, hắn vẫn kém xa nhát đại bá ngươi à. Ngươi vẫn là nên tiếp xúc với đại bá nhiều hơn một chút. Còn Lăng Tiêu, không đáng lo ngại. Sau này cứ dần dần đối phó với hắn là được. Lăng Tuyết thất vọng thở dài thở ra một hơi, không nói thêm gì nữa. Mặc dù nàng bị phụ mẫu ảnh hưởng, có chút công danh lợi lộc cùng với một chút ngạo mạn. Thế nhưng, nàng ít nhiều vẫn còn có lương tri. Mặc dù nàng hiện tại là xem thường Lăng Tiêu, nhưng đối với nhà đại bá, đồng dạng là không có bất kỳ tình cảm gì. Nàng đã có dự cảm ít nhiều, mừng Thọ Gia Gia lần này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nàng cũng không muốn nói nhiều. Nhà đại bá ở Yến Kinh bây giờ đang là tùy thời phát đạt, Lăng Tiêu cũng không thể nào so bì được a. Mặc dù Lăng Tiêu hiện tại là bạn trai của Mục Y Nhân, nhưng vẫn như cũ không thể cùng đại bá sánh vai được. Đây là chênh lệch thực lực. Nhà đại bá có thể nhẹ nhàng nghiền ép Tiêu cùng Mục Y Nhân. Ngay tại thời điểm nàng thở dài, bên tai lại vang đến giọng nói tràn đầy hưng phấn của cha nàng. Là đại ca trở về, đi, mau đi qua. Lăng Tuyết nhìn về phía trước, một người giống Lăng Tam Thúc đến mấy phần đang cùng với bốn người khác hướng về phía bên này mà đi tới. So với phụ thân của nàng, hai đầu lông mày ông ấy phô trương ra một cỗ khí thế, phối hợp với gương mặt đầy băng lãnh, trông hệt như không có bất cứ cảm xúc gì. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ toàn thân mang hàng hiệu đầy xa hoa. Đi phía sau lưng là một thanh niên trông lớn hơn nàng 2 tuổi, đồng dạng còn có một bé gái khoảng bay 8 tuổi gì đó. Hai đứa bé cũng là toàn thân mặc đồ hiệu A. Nhà Lăng Tuyết có thể nói là không tệ, tuy không phải là đại phú quý gì, thế nhưng ít nhiều cũng đem ra được một vài món đồ có giá trị. Nhưng đối mặt với nhà của đại bá trong nháy mắt liền trở nên thấp kém. Cao thấp đã quá rõ ràng. Đại ca, ngươi đến rồi. Lăng Tam Thúc một mặt hưng phấn chay ra nghênh đón. Gương mặt băng lãnh của đại bá đã hiện ra một nụ cười mờ nhạt. Tam đệ, ngươi vất cả rồi. Còn làm phiền ngươi xin phép nghỉ làm tới đón chúng ta. Đại ca nói sao lại nói như vậy? Ngươi vất vả lắm mới có thể đến đây một chuyến. Ta thân là đệ đệ của ngươi. Ta không tiếp ngươi thì để ai đón? Đại tẩu, đồ đạc để ta xách cho a. Lăng đại nương cũng không khách khí, đem hành lý trong tay đưa cho hắn, thân eo thẳng tắp, một mặt ngạo nghễ, hệt như là đưa đồ cho hạ nhân xách đi. Vậy liền phiền phức tam đệ rồi. Đại tẩu khách khí rồi. Hai đứa nhỏ này là Lăng Nhiên cùng Lăng Tâm A, chớp mắt, đều đã cao lớn như vậy. Lớn lên chắc cũng giống hệt huynh trưởng, đều trở thành soái ca, mỹ nhân A. Lăng đại nương cười ha ha. Lão Tam vẫn biết nói chuyện như vậy. Bất quá Tiểu Tuyết nhà các ngươi cũng không kém, mấy năm này không thấy. Tiểu Tuyết cũng là cao lớn, nở nang nha. Lăng Tam Thẩm một mặt cười nịnh nói. Tẩu tử quá khách khí rồi, vẫn là gen của ngươi tốt hơn. Lăng Tuyết, mau lên đây chào hỏi đại bá cùng đại nương của ngươi đi. Lăng Tuyết tuy cảm thấy rất khó chịu khi cha mẹ nàng nịnh nọt nhà đại bá. Thế nhưng nàng cũng không thể không nghe lời. Nàng tiến lên phía trước. Hướng về phía Lăng đại bá cùng Lăng đại nương cúi đầu chào hỏi. Đại bá, đại nương, các ngươi tốt. Tốt. Tiểu Tuyết thật là xinh đẹp, về sau đi Yến Kinh. Đại nương mai mối cho ngươi một tấm chồng thật tốt. Nếu ngươi ở Yến Kinh phát triển sự nghiệp, cha mẹ ngươi cũng có thể hưởng phúc rồi. Nghe xong lời này, Lăng Tam Thẩm hai mắt mở to ra. Vậy thì tốt quá, Tiểu Tuyết, còn không mau cảm ơn đại nương của ngươi. Cảm ơn cái gì? Đều là người trong nhà. Lăng Tam Thúc cười nói. Đại ca, tẩu tử, chúng ta vẫn là đi trước đi. Ta đã đặt chỗ cho các ngươi một phòng tốt tại khách sạn Giang Châu. Để ta đưa các ngươi đi đi. Cũng tốt, đi thôi. Một đoàn người cùng lên hai chiếc xe. Lăng Tam Thúc cũng không phải tìm taxi mà chính là mướn hai chiếc Mercedes tới đón người. Dù sao, nhà của Lăng Đại Bá xưa đâu bằng nay. Loại taxi hộ nhất định là không ngồi a. Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc ngồi riêng một chiếc, mấy người khác thì cùng trên ngồi một chiếc Mercedes, chạy về hướng khách sạn Giang Châu. Trên xe, sắc mặt Lăng Đại Bá có chút âm trầm. Tam đệ, ta nghe nói, Lăng Tiêu trở về rồi. Đúng, đại ca, Lăng Tiêu hơn nửa tháng trước đột nhiên trở về, ta cũng bị hắn làm cho giật cả mình. Nghĩ không ra hắn mạng lớn như vậy, bị đánh gãy hai chân, sói trong núi không có làm thịt hắn, ngược lại còn để hắn chạy thoát. Đâu chỉ vậy, hắn không những trốn thoát. Hai chân hắn cũng đã lành lặn như chưa có gì xảy ra. Hiện tại, hắn là bạn trai của Mục Y Nhân, cũng không lo cái ăn cái mặc đi. đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Xem ra, hắn đúng là quá may mắn rồi. Đúng vậy à. Dừng một chút, Lăng Tam thúc nhịn không được thấp giọng hỏi. Đại ca, ta có câu này không biết có nên nói hay không? Nói. Lăng Tiêu lần này trở về, tính khí đã thay đổi không ít. Hắn nếu biết ngài hiện tại cùng Hoa gia làm ăn, liệu hắn có? Mắt Lăng đại bá híp lại, khẽ cười một tiếng. Ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng như vậy thì sao? Ta hiện tại không phải là người mà Lăng Tiêu hắn có thể trêu chọc. Dù cho hắn có cô bạn gái nhỏ kia làm chỗ dựa, bất quá cũng chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới thôi. Đại ca nói như vậy, ta an tâm rồi. Bất quá, đây là tiệc mừng thọ của lão gia, đại ca cũng đừng chấp nhặt với hắn. Nếu không, chẳng phải là hạ thanh danh của huynh đệ chúng ta xuống hay sao? Yên tâm, ta tự có dự liệu từ trước. Lăng Tiêu hắn thì tính là cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể tới cắn ta được hay sao? Hai nhà rất nhanh liền đi tới khách sạn Giang Châu. Vừa mới xuống xe, hai bóng người cũng là hướng khách sạn Giang Châu mà đi tới. Ba là Lăng Tiêu. Lăng Tuyết nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Lăng Tam Thúc cùng Lăng Đại Bá không khỏi nhướng mày, hướng về phía Lăng Tuyết nói mà nhìn qua. Cùng thời khắc đó, ánh mắt băng lãnh của Lăng Tiêu cũng nhìn tới. Nhìn thấy mấy người trước mặt, sắc mặt Lăng Tiêu không khỏi trầm xuống. Còn Lăng Đại Bá là một mực ngạo nghễ. Lăng Tiêu là đại bá cùng nhị bá của ngươi à? Mục Y Nhân nhịn không được nhỏ giọng nói thầm bên tai Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh. Ta biết. Thấy Lăng Tiêu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn qua, Lăng Tam Thúc trực tiếp quát lớn một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi nhìn cái gì? Không thấy đại bá ngươi ở đây sao? Còn không mau qua đây chào hỏi. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ có ánh mắt là gắt gao nhìn Lăng Đại Bá. Ba năm qua, ngươi trở thành người tai to mặt lớn, chắc ngươi sống cũng không tệ lắm nhỉ? Lăng Đại Bá nhẹ hừ một tiếng. Ngươi nói gì vậy? Có người nói chuyện cùng trưởng bối như ngươi sao? Trưởng bối? Lăng Tiêu lạnh nạt nói. Ngươi có tư cách kia sao? Ngươi? Lăng Đại Bá sắc mặt trở nên băng lãnh. Ba năm nay, xem ra ngươi không có cha mẹ quản giáo đã trở thành cái dạng hỗn đản này, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu. Ánh mắt Lăng Tiêu đã âm trầm tới cực điểm. Giờ khắc này, Lăng Đại Bá cũng bất chi giác mà dùng mình một cái. Không nên tùy tiện nhắc đến phụ mẫu của ta. Ngươi không xứng. Ngươi lặp lại câu nói đó một lần nữa xem. Ánh mắt của Lăng Đại Bá băng lãnh cùng cực, tựa hồ trước mắt căn bản không phải cháu của hắn, mà chính là kẻ thù không đội trời chung. Lăng Tiêu đột nhiên lắc đầu, dường như đang tự giễu. Hắn đắng chát cười một tiếng. Thôi, ta cũng lười so đo với ngươi nữa, thật mất mặt. Dứt lời, hắn liền kéo Mục Y Nhân quay người rời đi. Ngày mai cũng là đại thọ của Gia Gia, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tính toán hết mọi nợ nần. Chỉ mong đại bá đừng đi muộn. Nhìn hai bóng người đang rời đi, sắc mặt Lăng Đại Bá đã tái xanh. Lăng Đại Nương càng là nhịn không được mắng. Cái này thằng nhãi con, thái độ của hắn như vậy là ý gì? Hắn không đem trưởng bối như chúng ta để vào mắt sao? Lăng Tam thẩm bận bịu khuyên giải nói. Đại tẩu, ngài chấp nhặt với hắn làm gì? Hắn là loại người gì? Ngài là thân phận gì? Ngài cùng hắn tính toán. Đây chẳng phải là làm nhục thân phận của mình sao? Thôi thì nể mặt trường quang đi. Lời này của đệ muội cũng có lý, ta cùng hắn tính toán. Quả thực là mất mặt. Về phía của Lăng Tiêu, đã đi rất xa nhưng sắc mặt Lăng Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ. Không có lấy nổi một tia ấm áp. Mục Y Nhân nghi ngờ hỏi. Lăng Tiêu, ngươi làm sao lại tức giận như vậy? Giống như gặp phải kẻ thù ấy. Bọn họ không phải thân nhân của ngươi sao? Thân nhân? Ha ha. Lăng Tiêu cười châm chọc một tiếng. Bọn hắn cũng xứng ta gọi là thân nhân sao? Bọn hắn chỉ là một đám tiểu nhân chuyên đi nịnh nọt mà thôi. Nói đúng hơn, bọn hắn là một đám chó, một đám súc sinh thôi. Lăng Tiêu, ngươi nói vậy là sao? Ta càng ngày càng không hiểu a. Lông mày Mục Y Nhân nhíu chặt. Lăng Tiêu sờ lên đầu nàng, thở dài một tiếng, nói, năm đó khi bọn hắn biết thân phận của mẫu thân ta thì chỉ có chúng ta người nhà họ Lăng, ngoài ra không có người nào nữa. Ý của ngươi là? Mục Y Nhân vẫn không hiểu. Ngươi cũng đã biết đại bá ta là từ nơi nào trở về đi. Không biết a? Yến Kinh, Hoa Gia. Sao cơ? Mục Y Nhân trợn to mắt, lấy tay che miệng của mình. Khi phụ mẫu mất, đó cũng là lúc nàng biết tới sự đáng sợ của xã hội này. Nhưng cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện ra, suy nghĩ của bản thân nàng cũng quá là đơn giản đi. Vào một thời điểm nào đó, có ít người vì quyền lợi, vì tiền tài làm ra những hành động độc ác đến mức khiến người ta giận đến sôi máu. Chấn kinh một hồi lâu, nàng hơi đau lòng nắm lấy tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi đừng đau lòng. Ngươi bây giờ vẫn còn có ta ở bên cạnh. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi. Cho dù đối nghịch với cả thế gian này, ta vẫn có đủ dũng khí. Ngươi nếu không bỏ rơi ta, ta liền không bao giờ bỏ ngươi, cùng ngươi gắn bó, cùng ngươi trải qua sinh lão bệnh tử, sống đến khi đầu bạc răng long. Hai người ôm nhau rất lâu, không khỏi hấp dẫn những người đi đường. Một hồi, lâu, Lăng Tiêu buông Mục Y Nhân ra. Đi thôi, ta với ngươi đi Trương gia một chuyến. Mục Y Nhân nhu thuận gật đầu, Lăng Tiêu tay ôm lấy nàng, mũi chân điểm nhẹ, vừa đạp mấy cái, lập tức biến mất. Khi vừa đến Trương gia, Trương Đạo Sơ hay tin lập tức đi ra ngoài đón tiếp. Thiếu chủ, ngài làm sao không nói trước một tiếng đã tới để ta phái người đi đón ngài? Không cần khách sao như vậy, ta cùng y nhân tản bộ, thuận tiện đến thăm ngươi một chuyến. Thiếu chủ cùng phu nhân chú ý, thật là phúc đức của ta. Thiếu chủ, phu nhân, mau, mau vào trong đi. Trương Đạo Sơ nghênh tiếp hai người vào trong biệt thự xong, liền nhanh chóng cầm tới một chồng sổ sách. Thiếu chủ, đây là các phú hào của quận Giang Châu nộp lên tài sản. Tổng cộng là 8.927 ước tầm 800 tỷ A. Ngài xem qua một chút. Lăng Tiêu phất phất tay. Không cần, ta đã giao cho ngươi làm việc này. Tự nhiên là tin tưởng ngươi. Số tiền này, ngươi đem toàn bộ mua sắm thiên tài địa bảo. Phái người vận chuyển đến Quỷ Cốc. Tuân mệnh, thiếu chủ. Thiếu chủ, còn có việc này. Hôm đó tin tức của phu nhân là do một tiểu lão bản nói cho ta, hắn muốn gặp ngài một lần. Cho cốt của phụ mẫu phu nhân cũng là hắn tìm ra ở Trần gia, đồng thời là hộ tống ra ngoài A. Ồ, vậy thì để hắn đến gặp ta. Vâng. Sau khi Trương Đạo Sơ phân phó, không bao lâu, một người trung niên cao gầy đi vào, quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu. Tiểu nhân Ngô Cẩn Ngôn, gặp qua thiếu chủ. Ngô Cẩn Ngôn, cái tên này hình như từng nghe qua rồi a. Tiểu nhân trước kia được Lăng thần y chữa bệnh mới có thể sống đến bây giờ. Nếu không, tiểu nhân đã sớm vĩnh biệt cõi đời. Thì ra là thế. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, nhân quả tuần hoàn không thôi. Phụ thân ta cứu ngươi, ngươi cũng đã cứu được y nhân. Cảm ơn ngươi. Thiếu chủ nói quá lời. Có thể vì thiếu chủ làm việc, cái đó chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Lăng Tiêu ta từ trước đến nay là có thù tất báo, có ân tất trả, bởi vì ngươi, y nhân mới được cứu. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Ngô Cẩn Ngôn lúc này lập tức vui mừng. Tiểu nhân gần đây làm ăn có chút khó khăn, cần 50 triệu quay vòng vốn. Đi tìm Trương Đạo Sơ, lĩnh 100 triệu đi. Đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ, thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Đi đi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, cho Ngô Cẩn Ngôn lui xuống. Y nhân trên mặt có vẻ xấu hổ. Lăng Tiêu, thật xin lỗi. Nếu như không phải do ta, ngươi cũng không đến mức phải tốn tiền nhiều như vậy. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt mũi Mục Y Nhân một cái. Nhà đầu ngốc, vì ngươi, đừng nói là 100 triệu. Dù cho là 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ, lại như thế nào? Tiền là thứ Lăng Tiêu ta không thiếu à.